Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, cõng nổi hiệp. Ngươi nói xem, nhìn thấy Tiêu Nhàn còn tại làm bộ làm tịch, Tiêu Ngọc sắc mặt lúng túng một hồi thì trở nên giống như hàn băng ngàn năm một dạng, lạnh giọng trả lời: "Ta nói lần đó là ngoài ý muốn, ngươi tin không?" Uất ức đến khuôn mặt, Tiêu Nhàn tràn đầy bất đắc dĩ nói ra: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Ngọc cười lạnh trả lời: "Ta khẳng định cảm thấy ngươi sẽ tin tưởng." Nội tâm nhả ra tâm sư rồi một câu. Tiêu Nhàn biết rõ Tiêu Ngọc khẳng định không tin, nhất thời lật một cái thân thể, bụng hướng lên trên, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, nói ra: "Nếu ngươi không tin, vậy ta cũng hết cách rồi. Muốn làm gì, vậy liền động thủ đi." "Đúng rồi, không thể vả miệng cùng bờ mông." Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, Tiêu Viêm vui vẻ trong lòng rồi. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thời điểm đến, phun. Đối với thiếu lễ độ chi từ, Tiêu Ngọc nhẹ phun một cái, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, vì sao không thể vả miệng cùng? Ở đâu? Tiêu Ngọc hỏi. Miệng đau, ta liền vô pháp ăn cái gì, mà bờ mông đau, vậy ta còn làm sao ngủ? Tiêu Nhàn liếc mắt, chuyện đương nhiên trả lời. Tiêu Mị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng này, Tiêu Ngọc tức nghiến răng nhột, vốn định đánh hắn một trận, hiện tại đột nhiên có gan đánh hắn dơ bẩn tay nàng cảm giác. Tiêu Ngọc tỷ, lần trước thật sự là ngoài ý muốn, ta không cẩn thận ở đâu ngủ thiếp, ai biết ngươi ở đó trong kia cái gì a? Liếc liếc về miệng, Tiêu Nhàn vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra: "Vậy ngươi xem hay không?" Đối với Tiêu Nhàn, Tiêu Ngọc nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới lúc mình tắm bị ra hỏa này, Tiêu Ngọc liền tức giận không thôi, gương mặt lạnh lùng hỏi: "Không có, ta mơ thấy chính đang ăn mặn hán toàn tịch, nào có công phu kia." Tiêu Nhàn vẻ mặt thành thật, chuyện đương nhiên nói ra: "Ta mẹ nó còn không so được một phần mãn hán toàn tịch." "Tốt nhất ngươi nói là sự thật." Tiêu Ngọc cảm giác nhân sinh gặp đả kích khổng lồ, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. "Hả? Đây kịch bản không đúng." Nhìn thấy Tiêu Ngọc không có gì cả mây, liền ly khai như thế rồi, Tiêu Viêm cảm giác đầu óc có chút không chuyển qua đến. Nhớ hắn bị oan uổng, thời điểm nữ nhân này chính là đuổi giết 3 tháng a, làm sao đến Tiêu Nhàn tại đây, liền chuyện gì không có đâu. "Ông trời ơi, mặt đất a, ngươi đối với ta bất công a." "Tiểu Viêm tử, ngươi rất tốt a, tam ca ta nhớ kỹ rồi." Phảng phất không có chút nào nhìn thấy Tiêu Viêm đau khổ khuôn mặt, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt viết đầy trả thù hai chữ. "Khụ khụ khụ, tam ca, ngươi hiểu lầm, sự tình không phải như ngươi nghĩ." Tiêu Viêm liền vội khoát khoát tay giải thích. "Ha ha." Tiêu Nhàn cười lạnh hai tiếng, không có nhiều lời. "Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong rồi, bằng không, mấy ngày nay ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, trước tiên tị tị phong đầu." Tiêu Ngọc tại sao không trừng phạt Tiêu Nhàn? Sự tình cũng tương đối dễ hiểu, lúc trước đã truy sát qua Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này. Chuyện xưa trọng đề, kia nàng làm như thế nào tự xử? Hơn nữa, chuyện này còn liên lụy đến hai nam nhân, một khi truyền đi, người khác có thể không thèm để ý sự thật, nhưng trong sạch của nàng coi như hủy sạch. Suy nghĩ liên tục, Tiêu Ngọc cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy đối với Tiêu Nhàn xuất thủ. Chỉ có thể đem sự tình áp đến cõng nồi hiệp Tiêu Viêm trên thân. Ít nhất ở bề ngoài, nàng muốn khẳng định chuyện này chính là Tiêu Viêm làm ra. "Người nói đáng sợ a, thiếu gia, người đối với Tiêu Ngọc tiểu thư đã làm gì?" Tiên Nhi nhìn thấy chuyện đã xảy ra, trực giác nói cho nàng biết có cái gì không đúng. Hiếu Kỳ hỏi, không có gì, không phải là lần trước ngủ thiếp, tỉnh lại đúng lúc thấy nàng đang tắm mà thôi. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn không để ý lắm, trực tiếp lật đến một trang này. Thiếu gia ngươi, nghe nói như vậy, Tiên Nhi con ngươi co rụt lại, sắc mặt cổ quái nhìn thấy Tiêu Nhàn. Tâm lý âm thầm đề cao có chút cảnh giác. Nếu như nàng vậy, không được không được. Hai, phụ thân lần này nổi cái quái gì điên? Gọi ta tới làm gì? Lớn như vậy, Thái Dương. Tiên Nhi, cầm cây dù qua đây cho thiếu gia. Nhìn một chút trên trời Thái Dương. Tiêu Nhàn rụt người một cái. Rất là phiền não nói. Được rồi, thiếu gia, nghe vậy. Tiên Nhi đã thấy có lạ hay không? Gật đầu một cái, sau đó lấy tới một cái dù lớn. Hiu, Tiêu Nhàn từng thanh ô dù mở ra, sau đó cắm vào cân đấu vân bên trên. Một phiến bóng cây xanh râm mát chính thức hình thành. À ta bãi cát đâu? Ta biển rộng đâu? Tiêu Nhàn vẻ mặt hưởng thụ. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái hỗn đản vô sỉ kia. Tiêu Nhàn giá tòa quá hấp dẫn con mắt, Nhã Phi liếc mắt liền thấy tung ảnh của đối phương, vừa nghĩ tới lần trước bị đối phương trở thành gì đó rồi. Nhã Phi liền khí ngực nhấp nhô, hận không được trực tiếp giết hắn. Nhã Phi tiểu thư, làm sao đâu? Ni Cốc đại sư chú ý tới Nhã Phi tâm tình chập chờn, hơi nghi hoặc một chút hỏi, không có gì. Vững vàng một hồi hô hấp, Nhã Phi trả lời, Nhã Phi tiểu thư, lần trước đan dược, ngươi có biết là người nào lưu lại? Nghĩ đến lần trước Nhã Phi đưa cho hắn nghiên cứu viên đan dược đó. Ni Cốc nhất thời mở miệng hỏi, không biết, Nhã Phi trực tiếp hủy bỏ, nếu như đem Tiêu Nhàn bại lộ ra, kia nàng nên giải thích thế nào? Cũng không thể nói, đây là đối phương phiêu tư. Hai, thật là đáng tiếc, Ni Cốc rất là tiếc nuối nói ra. Làm sao, kia trượng đan dược có vấn đề? Nhìn thấy đối phương như vậy thất vọng, Nhã Phi nhíu mày, hỏi, đối phương chính là nhị phẩm đỉnh phong luyện dược sư A. Tại Ô Thản Thành có thể làm cho đối phương lộ ra bộ biểu tình này chuyện. Cũng không nhiều A, xấu hổ xấu hổ, kia trượng đan dược ta chưa bao giờ nghe. Hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, nhất định xuất từ luyện dược đại sư tay. Hơn nữa rất có thể chính là đối phương mới nghiên cứu mà ra. Năng lượng ẩn chứa trong đó, đủ để cho một tên đấu giả đề thăng một sao rồi. Vì không khiến người khác nghe thấy, Ni Cốc thanh âm rất nhỏ, nhưng trong giọng nói khiếp sợ và tiếc nuối, là một người cũng có thể nghe được. Có thể làm cho đấu giả đề thăng nhất tinh. Kia viên đan dược này há chẳng phải là ít nhất tam phẩm. Nghe nói như vậy, Nhã Phi con ngươi co rụt lại. Có chút không dám tin tưởng hỏi. Ừ, Ni Cốc khẳng định nói. Tam phẩm đan dược, cái gia hỏa này, Nhã Phi kinh ngạc đồng thời. Nghĩ đến mấy ngày trước đối phương chính là có một chai dạng này đan dược. Nhã Phi khiếp sợ đồng thời. Đối với Tiêu Nhàn càng hiếu kỳ hơn. Chủ vị, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia thảnh thơi không lo lắng bộ dáng, Tiêu Chiến sắc mặt kéo ra, cảm giác cả người cũng không tốt. Mẹ, ta gọi ngươi đi ra không là bảo ngươi đến ngủ. Lão tử mặt đều sắp bị ngươi vứt sạch. Tam trưởng lão, chờ chút ngươi đi. Không nhìn được Tiêu Nhàn như vậy nhàn nhã, Tiêu Chiến lập tức phân phó tam trưởng lão đi giám sát Tiêu Nhàn. Lúc trước không tham gia thi đấu, ngươi phế, ta có thể lý giải. Nhưng bây giờ ngươi còn dám không tham gia, bà ngoại con không đánh chết ngươi. Vâng, tộc trưởng, kể từ khi biết Tiêu gia đứng sau lưng một tên đấu tông, chúng trưởng lão thần thanh khí sảng, đối với Tiêu Chiến mệnh lệnh, không có những thứ khác ý kiến. Lĩnh mệnh, tam trưởng lão nhất thời từ cao đài đi xuống, đối mặt mỉm cười hướng về Tiêu Nhàn đi tới. Đối với hiện tại Tiêu gia mạnh nhất yêu nghiệt, Tam trưởng lão tự nhiên cũng không muốn để cho hắn phế đi xuống. Cái tên xấu xa này, vẫn là lão phu tới làm đi. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.